Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 15, Phật Mẫu. Khổng Tước Đại Minh Vương, da không còn, lông đem chỗ này phủ, bàn cổ thế giới đều muốn tan thành bọt nước. Giờ khắc này, chúng cường người ai còn quan tâm tự thân chết sống, dĩ vãng riêng phần mình quyết đấu sinh tử, âm mưu chồng chất. Có thể, đến toàn tộc diệt vong tế, lại người nào cũng không có lùi bước. Hồng Quân nhìn mọi người một cái cau mày nói, chúng ta cái này muốn có động tĩnh, đối diện đại quân dị tộc khẳng định cực kỳ mẫn cảm. Cho nên, không thể đi quá nhiều người, không thể đi quá cường nhân, hy vọng Trung Nhạc bọn họ có thể vẻn vẹn chú ý, mà không làm ngăn cản. Cũng là bị dị tộc xem thường người thôi. Ta qua, Khổng Tuyên bỗng nhiên mở miệng nói. Khổng Tuyên, Tiếp Dẫn trừng mắt, hiển nhiên, Khổng Tuyên là chuẩn đệ tử. Tiếp Dẫn không muốn xem đứa cháu này xảy ra chuyện. Ta qua, cha, Lục Nha cũng kêu lên. Không được, chuẩn đệ cũng che chở Lục Nha. Để ta đi, mọi người một trận kêu. Hồng Quân nhìn lấy một đám tích cực người, cuối cùng cau mày nói, kỳ thực, Khổng Tuyên qua, tốt nhất, mọi người nhìn về phía Hồng Quân, Tiếp Dẫn càng là trừng mắt nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân cái này là công báo tư thù sao? Vừa rồi, Khổng Tuyên xưng hô chuẩn đề vì cha, đại quân dị tộc đều nhìn thấy, bọn họ mặc dù nhiều vì phân liệt mà thành, nhưng nhìn hình chiếu thế giới cũng biết cái gì gọi là lấy cha con. Đối Khổng Tuyên khẳng định có chỗ chú ý, mà Khổng Tuyên tu vi không cao, không mạnh, dị tộc đối con trai của chuẩn đề đã hội đề phòng, đồng dạng cũng cực kỳ chờ mong. Hồng Quân giải thích nói, chờ mong cái gì? Mọi người nhìn về phía Hồng Quân, chờ mong dùng khống chế Khổng Tuyên, uy hiếp chuẩn đề. Hồng Quân nói ra, vậy làm sao làm cho Khổng Tuyên đi qua? Mọi người trợn mắt nói, cho nên, Khổng Tuyên dưới loại tình huống này, ngược lại an toàn hơn. Bởi vì, hình chiếu thế giới, dù sao tại bọn họ trong túi quần. Không phải sao? Hồng Quân cười nói, mọi người cảm thấy Hồng Quân nói có chút miễn cưỡng. Hồng Quân đây chỉ là một loại khả năng tính. Có thể khả năng này tính cũng có xuất hiện biến cố thời điểm. Tốt, Khổng Tuyên, ngươi đi. Chuẩn đề nhìn về phía Khổng Tuyên. A, mọi người kinh ngạc nhìn lấy chuẩn đề. Thái nhất, ngươi làm sao nhượng Khổng Tuyên qua a? Tiếp Dẫn một mặt lo lắng. Chuẩn đề lại lắc đầu. Thiên địa tồn vong tế. Cha con ta tự nhiên càng sẽ không trốn tránh. Khổng Tuyên, ngươi đi. Vâng, cha. Khổng Tuyên gật gật đầu. Mọi người còn không có lý giải Hồng Quân thuyết pháp, chuẩn đề lại lý giải. Tuy nhiên chỉ có một nửa khả năng, nhưng một nửa khả năng đầy đủ. Huống hồ Khổng Tuyên đây cũng chỉ là phân thân, coi như ra cái tình huống, còn có vị lai thân, dùng một cái phân thân thu hoạch được cứu nạn thương sinh tư cách, chuẩn đề nguyện ý mạo hiểm như vậy. Huống hồ, Khổng Tuyên chính mình cũng nguyện ý. Khổng Tuyên đột nhiên dậm chân, muốn bắn xuyên qua, thông qua kiếm linh môn đi qua, như đại tế ti như vậy. Chuẩn đề mở miệng nói ra, Khổng Tuyên gật gật đầu, bắn về phía kiếm linh môn. Khổng Tuyên vừa bước một bước vào kiếm linh môn, bước kế tiếp, lại từ kiếm linh môn bước ra tới, như trước tiền đại tế ti. Theo hình chiếu lưu quang thông đạo, hướng về hình chiếu thế giới mà đi. Một màn này, nhất thời cho đại quân dị tộc trông thấy. Nhìn, là tiểu tử kia, lúc trước hô chuẩn đề vì cha. Hắn là con trai của chuẩn đề thánh nhân. Đến được tốt, bắt lại, ngoặc kép chấm chấm, một đám dị tộc kích động kêu. Nơi xa bên trên đâu chiến đài. Mọi người cũng một trận lo lắng. Trung Nhạc lại là vung tay lên. Chờ một chút, thông soái. Chúng dị tộc nghi ngờ nói. Để hắn tới. Trung Nhạc trầm giọng nói. vô số dị tộc lộ ra hiếu kỳ sắc. Ta muốn thấy nhìn, bọn họ những này bàn cổ thế giới người, đến cái này hình chiếu thế giới, có phải hay không cùng đại tế ti một dạng, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể hay không chấp trưởng thiên đạo. Trung Nhạc trầm giọng nói, thế nhưng là, bắt hắn lại, chúng ta có thể uy hiếp chuẩn đề à? Xuân Quân có chút không tình nguyện nói, tại sao phải uy hiếp chuẩn đề? Hiện tại bàn cổ thế giới đều bị ta chuyển tới, ta còn sợ hắn chuẩn đề làm gì? Hắn thiên đạo lực cũng đang yếu bớt, huống chi, cái này hình chiếu thế giới, đã là chúng ta, sợ hãi cái này chuẩn đề tử chạy hay sao? Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, cũng thế, thống soái cân nhắc chu toàn, vật trong túi, làm sao có thể lo lắng hắn chạy? Chúng dị tộc nhất thời cười rộ lên, liền thấy Khổng Tuyên thuận thuận lợi lợi thông qua này lưu quang thông đạo, tiến vào hình chiếu thế giới bên ngoài. Này hình chiếu bàn cổ mi tâm một cái động lớn, Khổng Tuyên chui vào, nơi xa bên trên đầu chiến đài cường giả tất cả đều khinh hô khẩu khí, lão sư, hết thảy dựa theo ngươi ý nghĩ, bọn họ thật không có đối Khổng Tuyên động thủ. Thông Thiên giáo chủ cười nói, Hồng Quân gật gật đầu, lão sư làm sao suy đoán Trung Nhạc nhất định sẽ không xuất thủ. Thông Thiên giáo chủ hiếu kỳ nói, ta nếu là Trung Nhạc, ta cũng sẽ không động thủ. Hồng Quân giải thích nói, mọi người hơi sững sờ, nhất thời một trận cổ quái, đây là quá cẩn thận người, mới hội bình tĩnh như vậy sao? Hắc. Một bên tướng thần lại là bỗng nhiên cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Hồng Quân nhíu mày nhìn về phía tướng thần. Ngươi nói cũng đối. Bất quá, Trung Nhạc không có đối Khổng Tuyên động thủ. Không chỉ có như thế. Tướng thần cười nói. Ồ, phân thân kính hình chiếu. Đây là thời gian, vật chất lưu động, là không dừng được. Thật giống như trước tiền đại tế ti. Không đụng tới hắn. Trừ phi Trung Nhạc dừng lại đây hết thảy, nếu không, coi như Trung Nhạc cũng tiếp xúc không đụng tới từ lưu quang trong thông đạo xuyên toa người. Chỉ khi nào dừng lại, Trung Nhạc chẳng phải là thất bại trong gang tấc, hắn chỉ là không để cho mình mất mặt a. Tướng thần cười nói, ô, ngươi nói là, chúng ta thông qua kiếm linh môn, cũng có thể qua đối diện hình chiếu thế giới. Mà dị tộc không thể làm gì? Chuẩn đề ngạc nhiên nói. Tướng thần gật gật đầu. Không tệ, trừ phi cái này hình chiếu đình chỉ. Chỉ khi nào đình chỉ, hình chiếu thế giới hết thảy, liền sẽ ngược dòng về bàn cổ thế giới. Trung Nhạc đem thất bại trong gang tấc. Thì ra là thế, đa tạ bẩm báo. Chuẩn đề cảm thán nói. Mau nhìn, Khổng Tuyên nổi điên. Lục Áp đạo quân biến sắc, tất cả mọi người nhìn lại, lại nhìn thấy, vừa mới đến hình chiếu thế giới Khổng Tuyên, đột nhiên hai mắt sung huyết, lúc trước lý trí toàn bộ biến mất, Khổng Tuyên hóa vì một con cự đại khổng tước, bay về phía Thương Sinh trong, chỗ lướt qua, Hắc Phong đại tác phẩm, một tiếng lệ uống, cự đại khổng tước há miệng. Nuốt vào mấy chục người tộc bách tính, nuốt ăn, khổng tước tựa như triệt để mất lý trí, đang không ngừng bốn phía nghiệp chướng, hóa thành yêu nghiệt, bốn phía ăn người, há miệng ở giữa, mấy chục người, vài trăm người nuốt vào, Khổng Tuyên nuốt ăn càng ngày càng nhiều sinh linh, quanh thân lệ khí càng ngày càng nặng, hắc phong cuồn cuộn. Giống như ngập trời yêu nghiệt, Khổng Tuyên hắn điên, nữ oa biến sắc, chuyện gì xảy ra, vì cái gì Khổng Tuyên thoáng qua một cái qua, liền bốn phía chế tạo sát nghiệt. Người nơi đâu mặc dù là bàn cổ thế giới hình chiếu, nhưng cũng là người a. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt khó coi nói, Hồng Quân nghi hoặc nhìn về phía chuẩn đề nhíu mày trong. Tựa như đoán được một cái khả năng, thời gian lưu tốc, giờ phút này chuẩn đề bởi vì đến thiên ngoại, cùng tương lai vương hùng thể ý thức đồng bộ, đã có một tia khó khăn. Khổng Tuyên khẳng định cũng là như thế. Thể ý chí đối thân thể khống chế liền yếu kém. Bây giờ, này hình chiếu thế giới thời gian lưu tốc lại khác biệt. Khổng Tuyên bước vào hình chiếu thế giới trong nháy mắt, hẳn là cắt đứt cùng tương lai cơ niệm niệm ý chí đồng bộ. Khổng Tuyên tính tình đại biến, quên ta, biến thành thân thể thú tính có thể qua đối mặt thế giới. Nhục thể có thể hung khổng tước, tự nhiên bốn phía nghiệp chướng a, thôn ăn sinh linh có thể làm cho mình mạnh lên. Khổng Tuyên tự nhiên tính tình đại biến a, mà một màn này, những người khác cũng không hiểu a. Một màn này, cũng nhìn nơi xa dị tộc trừng to mắt, thống soái, tại sao ta cảm giác này con trai của chuẩn đề cũng là chúng ta trường sinh bất tử tộc a? Hắn ở bên trong bốn phía nghiệp chướng, hắn cũng đang ăn người. Đó là chúng ta thực vật. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số dị tộc một trận sao động, chỉ có Trung Nhạc híp mắt nhìn chằm chằm. Thống soái, người lo lắng, này chuẩn đệ tử là cố ý làm giả tượng. Xuân Quân hiếu kỳ nói. Trung Nhạc gật gật đầu. Thế nhưng là, hắn mục đích ở đâu đâu? Một đám cường giả quỷ dị nhìn lấy. Đi vào về sau, tính tình đại biến sao? Vì cái gì? Này khổng tước, giống như đã giết tới Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự người, Như Lai Phật Tổ, tựa như là chuẩn đề lão sư. Nhìn, Như Lai Phật Tổ tại Linh Sơn Đầu trên ngồi tu luyện. Hắn sẽ không công kích Như Lai Phật Tổ à? Hạ Quân hiếu kỳ nói. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, lại nhìn thấy đại khổng tước căn mặc kệ đó là ai, bay về phía Linh Sơn, há miệng hút vào, hô, lại nhìn thấy Như Lai Phật Tổ bị đại khổng tước nuốt vào, Linh Sơn vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán kinh ngạc đến ngây người, thiên ngoại vô số cường giả cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái này Khổng Tuyên thật nổi điên, không phải cố ý làm bộ dáng. Oanh, lại nhìn thấy, này Như Lai Phật Tổ cũng rất đến, nhất thời nổ tung khổng tước dạ dày, từ nó trong bụng đi ra, ngồi tại Khổng Tuyên trên lưng, áp lực Khổng Tuyên hồi Linh núi, Linh Sơn bên trên, Như Lai Phật Tổ muốn giết cái này chợt đến nghiệp chướng vô số khổng tước. Lại tại lúc này, một số Phật Đà khuyên lên Như Lai Phật Tổ. Phật Tổ từ nó trong bụng xuất ra, khi vì con trai, Phật giáo tinh nghĩa, tự nhiên không thể lấy tử thí mẹ. Thế là, Như Lai Phật Tổ phong Khổng Tuyên vì Phật Mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương. Tiếp theo, Phật Mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương bị giam giữ tại Linh Sơn. Quỷ dị một màn, triệt để nhượng Trung Nhạc xác định, Khổng Tuyên là tính tình đại biến. Ha ha. Ha ha ha, nguyên lai, bọn họ nhập không cái này hình chiếu thế giới. Trung Nhạc cười to nói, mà nơi xa bên trên đâu chiến đài mọi người lại nhíu mày. Khổng Tuyên quên chính mình. Vậy chúng ta, Thái Thượng Thánh Nhân cau mày nói, Khổng Tuyên cùng ta, là tình huống đặc biệt. Các ngươi hẳn là không bị quấy nhiễu. Chuẩn đề lắc đầu, ồ, mọi người lộ ra không hiểu. Như Lai Phật Tổ, quên chúng ta, quên Khổng Tuyên, tiếp dẫn hiếu kỳ nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề gật gật đầu, hình chiếu thế giới người, đành phải kỳ hình, không được kỳ tâm, bọn họ chỉ nhớ, là phiến diện, cùng loại lúc trước Thái Thượng Lão Quân. Như Lai Phật Tổ cũng không nhớ rõ phong thần sự tình. Này trước mắt Như Lai Phật Tổ là đại nhật Như Lai hình chiếu đi qua, vẫn là tương lai Thích Già Phật lấy đại pháp vượt qua đến đâu? Tiếp dẫn hiếu kỳ nói, cái này có trọng yếu không? Chuẩn đề lắc đầu, tiếp dẫn trầm mặc một hồi, trong mắt cũng hiện lên một cỗ phức tạp. Bất quá, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái phá cục biện pháp. Chỉ là hung hiểm vô cùng, cửu tử nhất sinh. Cần chư vị chân thành hợp tác.